Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp vậy sao, giả vờ thôi chứ. Nhưng từ Ngũ Đức thật sự muốn có nhi tử đến phát điên rồi, lập tức sai người đi gọi Lục Đại Phu. Hoắc Trường An lại kéo Tang Ninh, bảo nàng cúi đầu, ghé sát vào tai nàng thì thầm. Nàng ta quá vội vàng, tựa hồ đang che giấu điều gì đó. Che giấu thứ gì đây? Tang Ninh nhớ lại những lời nàng ta vừa nói rằng dưới đất có thứ gì đó, nói nhị phu nhân đã làm chuyện tổn hại âm đức. Nhị phu nhân trắng trợn đánh mắng gia nhân, bán người, chuyện cả phủ đều rõ, Từ Ngũ Đức là gia chủ sao có thể không biết. Vậy nàng ta đột nhiên ra chiêu này, là sợ hãi điều gì đây? Chẳng lẽ khối huyết ngọc kia thật sự có vấn đề? Tang Ninh lại nhìn về phía nhị phu nhân, vừa vặn đối diện với ánh mắt âm hiểm nàng ta chợt thu về. Được thôi, xem ra hôm nay, không phải nàng ta chết, thì là ta chết. Lão gia, thiếp thân khó chịu trong lòng, đầu cũng đau. Nhị phu nhân dỗ dành Từ Ngũ Đức đi vào nội thất. Tang Ninh và Hoắc Trường An không thể lúc nào cũng dán mắt nhìn chằm chằm. Nàng nhìn mấy người đang canh giữ ở cửa, tên tiểu tư dẫn họ vào phủ cũng có mặt. Tên tiểu tư là Thường Hữu, chuyên chạy việc vặt, người vừa rồi đi gọi Lục Đại Phu là kẻ khác. Hắn đang vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Tang Ninh vẫy tay về phía hắn, hỏi, Lục Đại Phu là vị nào? Là đại phu thường xuyên của phủ ta, chuyên lo điều dưỡng thân thể cho nhị phu nhân. Thường Hữu thì thầm nói, Thường Hữu đã chứng kiến sự lợi hại của Tang Ninh, nàng ta dám dẫm lên ghế mắng chửi nhị phu nhân, mà lão gia lại không hề lên tiếng. Khâm phục thay, hắn nào dám đắc tội, ngoài hắn ta. Lão gia nhà ngươi còn có đại phu nào quen biết nữa không? Có, còn một Tống đại phu. Thế này đi, phu quân của ta có lẽ ăn quá nhiều, hơi chướng bụng, ngươi mau gọi Tống đại phu đến đây xem giúp. Tang Ninh nói, Hoắc Trường An ngay giây tiếp theo liền sờ lên bụng mình. Quả là phối hợp ăn ý không ngừng, Tang Ninh cong môi cười. Thường Hữu có chút khó xử, yên tâm, chúng ta tự chi tiền. Tang Ninh trong lòng thầm trợn mắt. Thường Hữu lúc này mới nhe răng cười, nhanh nhảu chạy ra ngoài. Lục Đại Phu đến trước, một nam nhân trung niên ngoài 30, vào nội thất trần bệnh nửa buổi, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười lớn BNTH. Đầy hưng phấn của Từ Ngũ Đức, khỏi cần nói, đây chắc chắn là có đại hỷ rồi. Đến quên cả bên ngoài còn có khách, Tống Đại Phu chậm rãi đến, vừa nhìn đã thấy có duyên gặp mặt từ trước. Lúc trước Bạch Nghĩa từng mời hắn đến trần trị cho Hoắc gia. Một lão già gầy gò tinh quái, rất biết thuận nước đẩy thuyền. Thì ra là Hoắc công tử, làm phiền đại phu, ta chỉ hơi chướng bụng, những thứ khác không cần xem nhiều. Hoắc Trường An nhắc nhở hắn, không cần xem eo và chân. Hiểu, hiểu rồi, Tống đại phu bắt mạch một lát, không có vấn đề gì, có thể do ngồi lâu không vận động mà ra, có thể xoa bóp bụng để tự thuyên giảm. Chỉ là Hoắc công tử có đang dùng loại thuốc bổ nào không? Không có, Hoắc Trường An thu tay về, nghiêng đầu đi, ý là từ chối câu hỏi, hắn không cần trần trị gì khác nữa. Nhưng một đại phu bình thường hiển nhiên không hiểu được lễ nghi quý nhân cực kỳ ẩn ý của hắn, bao gồm cả Tang Ninh. Dùng thuốc bổ thì không được sao? Tang Ninh nghi hoặc hỏi, hai ngày nay, bột đông trùng hạ thảo nấu cháo, trừ trẻ con và phụ nữ mang thai, cả nhà đều đang uống đấy. Sáng nay nàng còn múc cho Hoắc Trường An một bát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc công tử trẻ tuổi, khí huyết vốn dồi dào, bổ sung quá mức không phải chuyện tốt. Cái gọi là nhị thập giả, tứ nhật nhất tiết, nay can bất hóa hỏa. Khụ khụ, Hoắc phu nhân phải vất vả chút, giúp điều hòa lại. Điều hòa thế nào, đại phu, lần trước ngươi nói ta bị tổn thương phủ tạng, bây giờ xem ra đã khỏi hẳn chưa? Hoắc Trường An đột nhiên cắt ngang lời Tang Ninh. Tang Ninh lập tức hiểu ra. À, đúng rồi, y thuật của vị đại phu này thật sự không ra gì. Đúng là một tên dung y lừa người. Tống đại phu bị ám chỉ, không vui. Hoắc công tử, nói thật với ngươi, lão phu xem các bệnh khác có thể còn thiếu sót đôi chút. Nhưng về chứng nam khoa thì 10 phần đều đúng 10 phần. Nếu không thì từ lão gia sao lại mời lão phu đến điều dưỡng thân thể. Hoắc Trường An quả thực cạn lời, thì ra đại phu thường dùng của Từ Ngũ Đức là để điều trị cái này cho hắn. Thất sách rồi, vẫn là trẻ tuổi tốt a, nếu như tinh khí ấy mà chia sẻ cho Từ Cầm miệng đi, Hoắc Trường An tức giận, vẻ tuấn tú ửng lên một màu hồng nhạt, ánh mắt hung ác cảnh cáo. Cũng chẳng nói thêm lời hàm xúc nào nữa, giờ chỉ muốn hắn ta cút đi. Tang Ninh dường như đã hiểu, tức là nàng đã bổ sung quá mức cho Hoắc Trường An, mà hắn lại không thể tuyên tiết, nên bị dồn nén ư, vậy làm sao đây, lại kê thêm ít thuốc hạ hỏa ư, ai, đại phu, Tống đại phu ngươi đừng đi mà. Tang Ninh chặn Tống đại phu đang hậm hực muốn bỏ đi. Đại phu, ngươi nói tình trạng của hắn có cần uống thuốc không? Tống đại phu râu mép giật giật, không có ý tốt nói. Ngươi xem ngươi có giống thuốc không? Tuổi trẻ như vậy, đang lúc sung mãn không kể ngày đêm, sao lại hỏi đến lão phu làm gì? Tang Ninh ngây người, ai, sao cái lão già xê, hát, ế, tê tiệt này lại mắng người ta chứ? Tống đại phu, Hoắc Trường An một lần nữa chen lời, giọng nói không ôn hòa nhưng cũng đã thu lại vẻ hung dữ. Ngươi vừa nói đang điều dưỡng thân thể cho Từ lão gia. Hắn là tình trạng thế nào? Ồ, đúng rồi, Tang Ninh mắt sáng rỡ, lòng hóng chuyện trỗi dậy, còn trao cho Hoắc Trường An một ánh mắt tán thưởng, trẻ tuổi quả thật tốt, đầu óc chuyển động thật nhanh. Tuy nhiên, Tống đại phu lúc đáng nói lại không nói. Riêng tư của bệnh nhân không thể tùy tiện bàn luận. Ta đoán Từ Ngũ Đức không được, Tang Ninh nói năng bạt mạng, Hoắc Trường An tuy mặt đen lại nhưng không ngăn cản. Nhìn ánh mắt kinh hãi của Tống đại phu, 89/10 là có vấn đề. Chớ có nói bậy, Tang Ninh nhìn vào nội thất, giọng nói lại lớn hơn một chút. Tuyệt đối không phải nói bậy, ta cũng hiểu y thuật, nam nhân một khi phát phì, mức độ khí dương suy giảm, sẽ dẫn đến nam tính không cường thịnh. Cái gì suy giảm, cái quái gì vậy, chưa từng nghe qua, nhưng Từ lão gia quả thật là do ăn nhiều đồ dầu mỡ, uống rượu quá độ mà ra. Xem ra nàng ta thực sự hiểu biết đôi chút. Ở nhà người khác thì đừng nói bậy, Từ lão gia vẫn còn ổn mà. Ít nhất có thể sinh hoạt vợ chồng. Thỉnh thoảng, người khám bệnh rốt cuộc có được không đó? Hắn ta sao lại mấy năm trời không có con? Ai cũng biết là không được. Tang Ninh vô cùng khinh bỉ nhìn Tống đại phu. Tống đại phu lại bị chất vấn, giận sôi máu. Người hiểu cái gì? Không có con là vì trùng, không được. Không nhất định là cái kia, không được. Đây là hai chuyện khác nhau. Lão phu còn muốn hỏi ngươi sao lại không có con, lẽ nào nam nhân của ngươi cũng không được? Hắn không được thật mà. Tang Ninh chẳng hề tức giận chút nào. Đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra Từ béo tử mắc chứng nhược tinh, hơn nữa là hậu thiên, nhưng nhược tinh chứng cũng có thể có con, chỉ là xác suất thấp hơn mà thôi. Có chút thất vọng, không thể thông qua cái này để xác định nhị phu nhân mang thai có vấn đề. Vậy thì nói thẳng, để Tống đại phu trực tiếp bắt mạch cho nữ nhân kia. Tống đại phu có giỏi khám phụ khoa không? Nhị phu nhân có lẽ đã mang thai rồi. Không thể nào, ai ngờ Tống đại phu dứt khoát phủ nhận ngay lập tức. Ồ, thuốc lão phu kê cho Từ lão gia là tiên ức hậu sơ, khoảng thời gian này đang ức chế dương tinh, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân. Giọng nói của Tống đại phu biến mất trong cổ họng. Kinh hãi nhìn Từ Ngũ Đức đang đứng ở bình phong như một bóng ma. Trời ơi, ai có thể nói cho hắn biết, tại sao Từ lão gia lại ở đây? Nói cách khác, hắn vừa nãy đã đứng trước mặt người ta, buột miệng nói ra nửa ngày bí mật tuyệt mật khó nói, thậm chí chính bản thân người ta cũng không mấy rõ ràng. Hắn đờ đẫn nhìn về phía Tang Ninh. Tang Ninh cười tủm tỉm chào Từ Ngũ Đức. Chào Từ lão gia, Tống đại phu nói lão gia gần đây không thể có con đâu. Tống lão đại phu mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Than ôi, trời muốn diệt ta, cách chương.